Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Thế gian chỉ có Lý Trường Sinh. Chương 477, Thế gian chỉ có Lý Trường Sinh. Vòng trong, theo Phương Bình những người này lần lượt tiến vào, cũng đưa tới không ít người ghé mắt. Rất nhanh, các trường học học sinh nhao nhao cùng nhà mình trường học lãnh đạo báo cáo tin tức. Nhiều người như vậy nói chuyện, không thể gạt được những tông sư kia cường giả. Đừng nói tông sư, trung phẩm võ giả đều có thể nghe cái đại khái. Chờ nghe xong, hiện trường chợt im lặng một lát. Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Phương Bình. Tiểu tử này chủ trương thôi động cái này làm gì? Nói câu khó nghe, đích thật là tốn công mà không có kết quả. Bất quá, thật muốn làm thành. Cũng là có thể soát một chút danh vọng, mà võ khởi xướng việc này, thật muốn có thể đẩy hoàn thành, cũng là chuyện tốt, càng thêm xác định ma võ đệ nhất danh giáo vị trí. Ngoại trừ kinh võ, cái khác 97 nhà võ đại, cơ hồ đều sẽ được lợi. Loại sự tình này, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn niệm cái tình cảm. Nghĩ đến cái này, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói. Chu bộ trưởng, Vương bộ trưởng, chư vị đều là hạch tâm bộ môn thủ lĩnh, liên quan tới võ đạo tài nguyên hạ giá sự tình. Trước mắt chính phủ có quyết sách sao? Ngoặc kép, lời này hỏi ra, đám người nhao nhao nhìn về phía mấy vị chính phủ cơ cấu tông sư. Mấy vị tông sư liếc nhau, nửa ngày, một vị thất phẩm võ giả cười nói, gần nhất hoàn toàn chính xác đang nói những này. Có thể trước mắt còn không có chính thức xác định được. Bởi vì ảnh hưởng rất lớn, chúng ta còn muốn cân nhắc, có thể hay không dẫn đến một chút ngoài ý muốn nhân tố sinh ra. Bất quá võ đại bên này, có lẽ sẽ trở thành dẫn đầu thí điểm đơn vị. Ngô Khuê Sơn cười nói, nói như vậy, nếu như thương mại điện tử trên bình đài tuyến lời nói, định giá thống nhất chế độ, cuối cùng có rất lớn xác suất thực hiện. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Chu bộ trưởng gật gật đầu. Bất quá vẫn là có chút cau mày nói. Việc này tốt nhất vẫn là giao cho chính phủ đến thôi động. Dù sao có một số việc cũng không thể cho ra vạn toàn cam đoan. Nhất là bây giờ, trước chưa chắc sẽ cấp tốc đạt được thông qua. Ngô Khuê Sơn cười nói. Võ đại cũng muốn làm ra một chút cố gắng tranh thủ thái độ đến. Vương bộ trưởng, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Vương bộ trưởng khẽ cười nói. Tranh thủ cũng là không có vấn đề. Bất quá ma võ tích cực như vậy. Ngô hiệu trưởng, đôi này ma võ mà nói. Cũng không quá lớn lợi ích có thể nói a. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nói. Vì võ đại tranh thủ lợi ích mà thôi. Đến chúng ta cảnh giới, cũng không cần lại cực hạn tại một nhà một chỗ, người trẻ tuổi đều có thể nhìn lâu dài, chúng ta không có đạo lý bị quăng hả? Vương bộ trưởng cũng không còn nói, cũng là một bên, đan dược công ty phó tổng có chút ngưng lông mày nói. Làm dạng này một cái bình đài, ý nghĩa không phải quá lớn, huống chi, tư nhân giao dịch võ đạo tài nguyên. Cũng cực kỳ không ổn. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không ổn. Tài nguyên khan hiếm, bây giờ tự nhiên là tập trung cung ứng làm chủ. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngắt lời nói. Cá nhân giao dịch mà thôi, cũng không phải là đại quy mô giao dịch. Tại chưa từng xuất hiện công khai có thể doanh bán đan dược. Binh khí xí nghiệp trước đó, gia tăng tư nhân giao dịch. Đối võ đạo tài nguyên hợp lý lợi dụng vẫn là có lợi. Kỳ thật trước lúc này, chúng ta một số người cũng sẽ làm một chút tự mình giao dịch. Điểm ấy tất cả mọi người làm qua. Lấy vật đổi vật, tất cả mọi người làm qua. Bình đài làm cái này, chính là làm một cái trạm trung chuyển, hoặc là làm một cái giá trị đánh giá cơ cấu. Triệu Tổng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này giao dịch sẽ ảnh hưởng đến mấy công ty lớn vận doanh? Ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Hiện nay chúng ta những người này trên tay rất nhiều người đều có một ít không dùng được đồ vật. Lại là xử lý không tốt, bán không nỡ, không bán lãng phí, trên tay người khác có vật gì tốt, chúng ta cũng không rõ ràng, không cách nào tính nhắm vào đi đổi lấy một vài thứ. Hiện tại có cái này bình đài, không phải rất tốt sao? Cái này không đơn thuần là võ đại khu vực giao dịch. Ta cảm thấy, có thể nhằm vào tất cả trung cao phẩm võ giả mở ra. Đương nhiên, ta nói chính là tư nhân giao dịch bản khối. Chấm ngoặc kép, một bên, Phương Bình vội vàng nói. Bình đài còn có thể xung làm bảo hộ cơ cấu. Nếu như một phương xuất hiện làm giả lừa gạt, bình đài truy cứu trách nhiệm, đền bù tổn thất một phương lợi ích. Như vậy mọi người có thể yên lòng tiến hành giao dịch. Kỳ thật, tại xã hội thương mại điện tử xuất hiện thời điểm, ta vẫn có ý nghĩ như vậy. Võ đạo phương diện cũng cần một nhà dạng này đặc biệt bình đài. Gặp mấy công ty lớn tổng giám đốc còn tại nhíu mày. Phương Bình lập tức nói là võ đại bình đài, cũng không phải là muốn đem mọi người bài xích bên ngoài. Chúng ta kỳ thật còn hy vọng chính phủ cùng mấy công ty lớn có thể vào ở cộng đồng giám thị, kiến tạo một cái cả nước thậm chí toàn thế giới lớn nhất võ đạo tài nguyên giao lưu bình đài. Bao quát đối nước ngoài một chút tài nguyên đổi lấy, hối đoái, liên hệ. Trước kia, mọi người đi đều là chính phủ phương diện, đi là cao tầng. Hiện tại, chúng ta có thể thông qua cá nhân đến tham dự, để tài nguyên càng thêm lưu thông. Đan dược công ty phó tổng cau mày nói, cứ như vậy, cũng dễ dàng bị những cái kia tà giáo võ giả lợi dụng sơ hở. Phương Bình cười nói, không thể nói như thế. Không có bình đài tồn tại, bọn hắn liền mua không được đan dược và binh khí. Nếu thực như thế, tà giáo đã sớm hủy diệt. Tà giáo tại tuyến hạ giao dịch, ngược lại càng khó giám thị. Online khác biệt, làm qua phương diện này giao dịch hẳn là đều hiểu. Phàm tại tuyến bên trên, tất có vết tích lưu lại. Chỉ cần thực tên chứng nhận hệ thống thượng tuyến, ngược lại có thể triệt để ngăn chặn tà giáo tài nguyên thu hoạch. Thông qua số liệu giám sát, người một cái đăng ký vì ngũ phẩm võ giả, đổi lấy gấp trăm lần tại ngũ phẩm võ giả tài nguyên tu luyện. Vậy thì có vấn đề. Chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tra ra vấn đề. Mà bây giờ, đan dược công ty cũng làm đăng ký. Có thể chỉ là đơn giản nhất đăng ký. Một người tại Ma Đô mua sắm 5 triệu tài nguyên. Đi Kinh Đô lại đi mua sắm 5 triệu. Các nơi bốn phía lẩn trốn. Đan dược công ty có thể làm ra hoàn chỉnh thống kê sao? Thông qua số liệu đến phát hiện tà giáo hành tung, kỳ thật đơn giản hơn. Triệu tổng đối mạng lưới chỉ sợ không phải quá lý giải. Thật muốn lý giải, liền sẽ không nói ra cho tà giáo lợi dụng sơ hở lời nói. Lời này vừa ra, Lùng Bát bộ phó bộ trưởng nhíu mày nói. Nói như vậy, ngăn chặn offline giao dịch, đem tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến online giao dịch, tà giáo đem không chỗ che thân. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này muốn nhìn tà giáo võ giả là không đều có hợp lý thân phận hợp pháp. Nếu như là hợp lý thân phận hợp pháp, vậy liền vô dụng, có thể hắc hộ, muốn mua đại lượng võ đạo tài nguyên. Cái này không đùa, bất quá trước đó, chợ đen nhiều lần cấm không dứt, cũng cho tà giáo võ giả chế tạo cơ hội. Phương Bình lại nói, offline cửa hàng, về sau kỳ thật có thể quan bế. Đan dược, binh khí cũng không phải là thường ngày cần thiết. Phổ thông bách tính mua sắm không có bao nhiêu. Võ đài, quân bộ những này võ giả nhiều địa phương đều có tồn kho dự trữ. Xã hội võ giả cũng có thể thông qua mạng lưới tới mua. Chỉ cần phối đưa tốc độ rất nhanh, đã an toàn lại lợi ích thực tế. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải quan bế. Giữ lại cũng được, không trải qua tuyến mạng lưới bình đài vẫn rất có cần thiết. Đan dược công ty phó tổng lần nữa nói, đã ngươi nói thực tên đăng ký, thậm chí bao gồm giám sát những này số liệu. Vậy liền không thể giao cho Ma Võ đến vận doanh. Phương Bình cười nói, cái này lại không phải cái gì đại bí mật. Mua nhiều ít đan dược binh khí mà thôi. Đương nhiên, cũng coi như cá nhân tư ẩn. Ta nói, mọi người cộng đồng đến giám sát, cũng không phải là Ma Võ một nhà tới làm. Ma Võ kỳ thật cũng sẽ không tham dự cụ thể vận doanh. Những việc này đều sẽ giao cho Viễn Phương Bình Đài tới làm. Viễn Phương Bình Đài, trước đó là ta tư nhân xí nghiệp. Hiện tại ý của ta là biến thành mọi người. Vận doanh phương diện giao cho Bình Đài. Tài nguyên nguyên bản ở đâu? Vẫn là ở đâu? Chính là thông qua Bình Đài đến tiến hành quay vòng giao dịch thôi. Đem giá cả, giá trị những vật này đều là một cái quy phạm. Đám người liếc nhau, Ngô Khuê Sơn lần nữa mở miệng nói, tạm thời là một cái nếm thử thôi. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, nếu như cuối cùng phát hiện có hại vô ích, thủ tiêu là được. Phương Bình cũng liền vội nói, hoàn toàn chính xác, chỉ là một cái nếm thử. Cũng không phải là nói cái này Bình Đài cuối cùng nhất định sẽ trở thành chính thức nhận định võ đạo tài nguyên khu vực giao dịch. Ta chỉ là muốn đánh thông võ đại ở giữa giao dịch hàng rào. Cũng không phải là nói thay thế mấy công ty lớn hoặc là chính phủ chức năng. Bình Đài cũng làm không được điểm ấy. Tại đan dược, binh khí, năng nguyên thạch lũng đoạn giải trừ trước đó, Bình Đài tác dụng chính là dùng cho nhanh gọn giao lưu thôi. Lên tiếng trước vị kia Chu Bộ trưởng cười nói, nếu như nói như vậy, đó chính là các ngươi việc tư, cũng không liên quan đến chính phủ công vụ. Bất quá, các ngươi làm tốt báo cáo chuẩn bị công việc, liên quan đến tài nguyên lưu thông, có đôi khi vẫn là cần giám thị. Đây là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Chúng ta cũng là đang cố gắng giúp chính phủ giải quyết một chút trước phiền phức. Vì tiếp xuống chính sách thôi động làm chuẩn bị. Sự tình nói đến đây. Một bên, Kinh Võ Tô Triển thản nhiên nói. Nếu quả thật muốn lên tuyến Bình Đài, mỗi nhà nhất định phải giao nạp tiền đặt cọc. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Không phải giao nạp tiền đặt cọc. Ta ý nghĩ là tất cả mọi người là chủ nhân. Là Bình Đài người sở hữu, để tránh một bộ phận võ đại bởi vì không cách nào tham dự quyết sách cùng vận doanh, dẫn đến mọi người vô tâm đi thôi động, bỏ vốn thuận mua một chút cổ phần, có lợi cho đại gia chủ động đi làm, đi thôi động, mà không phải chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng. 3, 500 triệu, vấn đề không lớn, mấu chốt là, cần như thế sao? Ngoặc kép. Phương Bình nghiêm mặt nói, cần, dù sao trong đó liên quan đến đồ vật rất nhiều. Một khi xảy ra bất trắc, tối thiểu Bình Đài có điều kiện này đi xử lý. Tỉ như một vị nào đó học sinh mua mấy trăm hơn ngàn vạn vật tư. Cuối cùng ném đi, trách nhiệm này, Bình Đài sẽ xem kỹ đi truy cứu. Nhưng là không thể ảnh hưởng đến học sinh tu luyện. Cho nên phải dùng những này bảo hộ kim bổ khuyết bên trên cái này lỗ thủng. Còn có, Bình Đài bản thân cũng cần hướng tam đại công ty giao nạp nhất định bảo hộ kim. Lại từ tam đại công ty thu hoạch đan dược, binh khí, năng nguyên thạch, cũng không thể chờ giao dịch kết thúc. Chúng ta lại đi thanh toán những tiền này à. Ngoặc kép, Phương Bình hướng mấy công ty lớn tổng giám đốc cười nói. Võ đại cũng sẽ không làm loại này trước ký sổ trả lại khoản sự tình. Điểm ấy tam đại công ty cũng xin yên tâm. Chúng ta sẽ sớm thanh toán một bút tiền thế chấp. Để mà mua sắm những thứ này. Một bên, Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói. Không có chuyện bao nhiêu tiền. Đều đến cảnh giới này. Trường học không ra. Các người cá nhân cấp ra. Cũng không có vấn đề quá lớn. Phiền nhất các ngươi những người này, một chút chuyện nhỏ gây giống như bao lớn sự tình. Ngoặc kép, có người dở khóc dở cười nói, Lữ viện trưởng, thật đúng là đừng nói, chúng ta cá nhân, thật đúng là không bỏ ra nổi số tiền kia. Phương Bình coi như không có nghe nói như thế, tiếp tục nói, Ta ý nghĩ là đem bình đài chia làm 1.000 cỗ, 100 triệu một cỗ, mọi người tùy ý thuận mua thêm nhiều về sau nhiều một ít phúc lợi, thuận mua ít, về sau ít một chút, đây cũng là bình thường. Hạn mức cao nhất là 10 cỗ, thấp nhất là 5 cỗ, mà ta làm người khởi xướng. Về sau, từ công ty của ta phụ trách vận doanh, mọi người giám thị, công ty bên này nắm giữ 200 cỗ. Kỳ thật chính là làm tư thái, bởi vì không cách nào giao dịch mua bán. Kỳ thật 200 cỗ vẫn là 300 cỗ, đều không nhiều lắm ý nghĩa. Chủ yếu là càng phù hợp công ty vận doanh quy phạm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, có người không lời nói. Nói cách khác, ma võ không ra tiền. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không, ma võ cũng xuất tiền. Thuận mua 10 cỗ, không tại kia 200 cỗ hàng ngũ. Chư vị, ta đều nói, chỉ là vì càng phù hợp công ty vận doanh quy phạm. Tốt xấu cũng làm cho công ty có cái này danh nghĩa đi vận doanh. Miễn cho về sau cái cỏ. Chẳng lẽ chư vị còn muốn để cho ta bỏ vốn 20 tỷ. Đi thuận mua cái này xác rỗng cổ phần. Nếu thực như thế, kia mọi người cảm thấy ai nguyện ý đi làm. Vậy liền đi làm tốt. Thật muốn có người nguyện ý làm như vậy. Đừng nói 200 cỗ. Cho người 500 cỗ cũng không thành vấn đề. Ngươi ra cái 50 tỷ cũng không thành vấn đề. Một bên Trần Diệu Đình cười nhạt nói, nói là nói như vậy, thật cho ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là chúng ta sớm làm tốt ước định, các ngươi thật muốn bán ra, vậy coi như vô điều kiện rời khỏi, sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, tốt xấu cho cái vận doanh phí tổn a. Ngoặc kép, cái này cũng là vấn đề không lớn, đã để các ngươi làm, vận doanh điểm này tiền, chúng ta còn sẽ không để ý. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, chư vị tiền bối nói thế nào? Ngoặc kép, không ít người đều khẽ gật đầu, ý kiến không lớn, cầm cái 300 triệu ra, làm một cái nếm thử cũng không phải không thể. Làm thành. Cuối cùng thật muốn đạt đến mục tiêu dự trù, đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Kinh võ bên này, Tô Triển có chút nhíu mày nói, nhất định để Phương Bình công ty đến vận doanh sao? Kinh võ phụ thuộc xí nghiệp bên trong, làm thương mại điện tử cũng có mấy nhà, sao Phương Bình công ty càng có hơn điều kiện này? Chấm ngoặc kép, đây không phải vấn đề tiền, là chủ quyền vấn đề. Thật muốn bị Phương Bình không, bị ma võ cầm đi quyền chủ đạo. Kinh võ về sau thật liền khó xoay người. Phương Bình cười nói, lão sư, đây là ta khởi xướng. Ta đề nghị, hiện tại một cước liền đem ta đá mở. Cũng không thích hợp a. Ta liền nói thật đi. Ma võ làm đệ nhất danh giáo. Mà ta Phương Bình có lẽ chính là tương lai ma võ hiệu trưởng. Ta đây hoàn toàn chính xác có lòng muốn cầm tới lần này quyền chủ đạo. Nói tư tâm nói nặng một chút, đây cũng là cho chính ta chướng một chút tư lịch. Tối thiểu việc này làm thành, về sau tất cả mọi người niệm tình ta cái tốt. Ta nếu là muốn làm ma võ hiệu trưởng, võ đại bên này tối thiểu không ai cảm thấy ta Phương Bình không có tư cách này. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhịn không được cười lên. Không ít người nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lão Ngô cái này còn chưa ngồi nóng đít, mà võ cũng là có người nhớ thương vị trí của hắn. Ngô Khuê Sơn cũng là dở khóc dở cười, cũng không có gì sinh khí chi ý, chỉ là buồn cười nói, ngươi nếu là có năng lực, người hiệu trưởng này để ngươi làm lại như thế nào? Ngoặc kép, một bên, Vương Bộ trưởng thì là tức giận nói, được rồi. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là coi ma võ là các ngươi tư nhân địa bàn. Ở ngay trước mặt ta cũng nói lời này, Trương Bộ trưởng cũng liền không tại, bằng không, có các ngươi quả ngon để ăn. Ngoặc kép, cái này hai gia hỏa, thật sự cho rằng Ma Võ hiệu trưởng nói là người đó là người nào? Không có bộ giáo dục cho phép, các ngươi nói cũng không tính. Phương Bình vui sướng hài lòng nói, bộ trưởng, ta không phải đang theo cái phương hướng này cố gắng sao? Hiện tại ta vì võ đại làm nhiều chút chuyện, bộ giáo dục cũng vui vẻ. Đến lúc đó, nhớ tới công lao của ta, nói không chừng ta liền có thể làm hiệu trưởng đâu. Võ giả tất tranh, ta cũng nghĩ tranh thủ một chút nha. Đám người nhao nhao bật cười, đem tư tâm phóng tới bên ngoài tới nói. Có một số việc cũng là dễ nói. Ma Võ bên này, Ngô Khuê Sơn đều không nói gì. Đám người tự nhiên cũng không thể nói được gì. Tô Triển cũng là còn muốn nói vài lời. Phương Bình nói dễ nghe đi nữa. Để Ma Võ lấy đi quyền chủ đạo. Kinh Võ cũng là không nguyện ý. Trường học khác là không có tư cách đi tranh thủ. Có thể Kinh Võ có tư cách này. Đang muốn mở miệng. Sau một khắc, mọi người sắc mặt nhau nhau thay đổi. Hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa. Trong hư không đột nhiên hiển hiện một đầu dài đến 100 mét cự cầu. Trong khoảnh khắc, ba tòa ánh cửa khổng lồ tọa lạc xuống tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Sau một khắc, ba tòa ôn hộ bên trong truyền ra ba đạo thông thiên kiếm mang. Ba đạo kiếm mang trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cự kiếm trong chớp mắt hóa thành kim hoàng sắc. Kim mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều thành kim hoàng sắc. Đây hết thảy nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Cho tới giờ khắc này mới có người hoảng sợ nói. Lý Trường Sinh tinh thần lực cụ hiện. Ngoạc kép, làm sao nhanh như vậy? Ngoạc kép, không phải trước đó không lâu mới ngoại phóng sao? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Những người này kinh hô còn không có kết thúc. Sau một khắc, để cho người ta rung động một màn lần nữa phát sinh. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện bốn cái người tí hon màu vàng. Bóng người như ẩn như hiện, lại là một người cầm một thanh kiếm. Cùng không trung cự kiếm lẫn nhau vật lộn bắt đầu. Cái này, ngay cả Phương Bình đều ngây dại. Cái này tình huống như thế nào? Bốn cái người tí hon màu vàng, cầm tiểu kiếm. Ngay tại điên cuồng trong vây công ở giữa thanh cự kiếm kia. Mà cự kiếm cũng đang không ngừng đánh trả. Cự kiếm càng bổ càng nhỏ. Trong đám người, Ngô Xuyên có chút rung động nói. Tuyệt đỉnh cảnh kiếm đạo ý chí. Đây là Lý Tư lệnh kiếm đạo chi ý. Hắn tại giúp Lý Trường Sinh mài kiếm. Ngoạc kép, Điền Mục cũng ngưng lông mày nói. Là đang giúp hắn rèn tinh thần chi kiếm. Ta còn tưởng rằng chỉ là kiếm ý tinh thần thể. Thì ra là như vậy. Lý Tư lệnh nhìn như vậy tốt Lý Trường Sinh. Gia hỏa này thiên phú cũng liền đồng dạng a. Ngoạc kép. Hắn lục phẩm chém qua bát phẩm. Ngoạc kép. Lời này vừa ra. Đám người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Lục phẩm chạm bát phẩm. Từ xưa đến nay. Giống như cũng liền Lý Trường Sinh một người làm được qua. Hắn là chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh. Gia hỏa này nghịch phạt bát phẩm. Đơn giản lật đổ lẽ thường. Không chung, bốn cái người tí hon màu vàng còn tại cầm kiếm công kích thanh cự kiếm kia. Cự kiếm, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Có thể tất cả mọi người cảm nhận được. Theo cự kiếm thu nhỏ, thanh kiếm kia càng thêm ngưng luyện, từ hư vô thái độ, có thực hóa xu thế. Mọi người ở đây quan sát đồng thời, một bóng người phóng lên tận trời. Sau một khắc, đám người lần nữa rung động, phóng lên tận trời Lý Lão Đầu. Toàn thân kim quang đại thịnh, kim quang trong nháy mắt tràn vào cự kiếm bên trong. Cái này... Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến khó coi, chợt quát lên, dừng lại, ngoạc kép, Phương Bình biến sắc, vội vàng nhìn về phía một bên Trần Diệu Đình. Trần Diệu Đình sắc mặt nghiêm túc nói, Lý Trường Sinh không biết nổi điên làm gì, hắn muốn vạn đạo hợp nhất. Ngoạc kép, Trần Lão, Có ý tứ gì? Rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép, cái gọi là vạn đạo hợp nhất. Chính là, nói như vậy, hắn muốn đem tinh thần lực của mình, kim thân hợp lại làm một, triệt để rèn đúc làm một thể. Truyền thuyết, ta là chỉ truyền thuyết, bát phẩm võ giả, tinh thần hoặc là bất diệt vật chất bất diệt. Đó chính là vĩnh hằng bất diệt, bao quát thất phẩm võ giả, tinh thần lực bất diệt, kỳ thật nghe đồn cũng là có thể khởi tử hoàn sinh. Lý Trường Sinh hiện tại muốn đem tinh thần cụ hiện vật cùng kim thân hợp nhất. Từ nay về sau, hắn liền vạn đạo một thể, tinh thần lực cụ hiện vật chính là hắn. Hắn chính là chuôi kiếm này, một khi kiếm diệt, hắn tiện nhân diệt. Dù là kim thân y tồn cũng giống vậy, mà lại, cũng sẽ không còn có phục sinh cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, lão sư bỗng nhiên làm như vậy làm gì? Ngoặc kép, giờ phút này, giữa không trung Lý Trường Sinh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cùng cự kiếm dung hợp. Trần Diệu Đình có chút ngưng lông mày nói, kỳ thật việc này cũng chỉ hắn có thể làm. Đương nhiên, có lẽ còn có ngươi cùng Lý Hàn Tùng, tinh thần lực cụ hiện đồng thời còn có kim thân. Cái này kỳ thật cũng chỉ là nghe đồn, tối thiểu tại các ngươi trước đó là chưa từng có. Trong truyền thuyết, vạn đạo hợp nhất, chiến lực sẽ càng mạnh. Bất quá đây chỉ là một chút suy đoán, cũng không phải là chân chính thí dụ. Có lẽ, hắn nghĩ sớm ngày bước vào thật bát phẩm. Ngoặc kép. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, kim thân cùng tinh thần lực hợp nhất. Về sau, hắn không dụng tu tinh thần lực, chuyên tu kim thân liền có thể. Cứ như vậy, tinh thần lực của hắn gông cùng xiềng xích liền sẽ không tồn tại. Tu khi máu cùng kim thân đồng thời, tinh thần lực cũng sẽ tăng trưởng. Đây cũng là cổ tịch ghi chép bên trong. Trước mắt duy nhất minh xác vạch. Có thể tu tinh thần lực phương pháp. Có thể loại phương pháp này. Một mặt là cơ hồ không có người làm được. Một phương diện cũng thế. Lại càng dễ tử vong. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình thở dài. Một bên, Ngô Khuê Sơn sắc mặt âm trầm nói. Hắn làm như vậy, về sau một khi thụ thương, sẽ tiếp nhận càng nhiều thống khổ, mà lại cũng rất khó khôi phục thương thế. Bất diệt vật chất đều khó khôi phục những cái kia tổn thương, lại càng dễ bị người đánh giết. Ngoặc kép, không chỉ khó khôi phục vấn đề, mấu chốt ở chỗ, vạn đạo hợp nhất về sau, hắn thật còn có thể sinh ra bất diệt vật chất sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng nói, không cách nào sinh ra bất diệt vật chất. Làm sao có thể, ngoặc kép, hắn đi chính là cực đạo, cực đoan một con đường này, cổ tịch có qua một điểm không quá minh xác ghi chép. Cụ thể như thế nào, không rõ ràng, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta phát huy ra chiến lược càng mạnh mẽ hơn. Chấm ngoặc kép, mấy vị bát phẩm cường giả, giờ phút này thấp giọng nghị luận, mà nơi xa. Giữa không trung, Lý lão đầu bỗng nhiên một ngụm nuốt vào cự kiếm, đón lấy thân là kiếm, cùng bốn cái người tí hon màu vàng chiến đấu. Rầm rầm rầm, ngoặc kép, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Đón lấy, để Phương Bình càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lý lão đầu bỗng nhiên một tay lấy giữa không trung đứng lặng thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi. Môn toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều trong nháy mắt thu nhỏ. Ngay sau đó, bị hắn một ngụm nuốt vào. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngây dại, Lý lão đầu đang làm gì? Hắn đem mình làm rảo sao? Cái gì đều hướng trong bụng nuốt? Trần Diệu Đình cùng Ngô Khuê Sơn thì là không ngoài ý muốn. Ngô Khuê Sơn lạnh lùng nói. Nếu là vạn đạo hợp nhất, kia cái khác hết thảy bên ngoài đều là không cần thiết tồn tại. Từ nay về sau, hắn Lý Trường Sinh chỉ tu thân, không tu mệnh, ngoặc kép, các bậc tông sư, nhao nhao trầm mặc lại. Võ giả tuy nói không vì trường sinh mà tu, có thể võ đạo cường giả, thật sự không ai để ý sinh tử sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tuyệt đỉnh cường giả có thể sống lâu như thế, chính là tại tu mệnh. Có thể Lý Trường Sinh, hắn không tu mệnh, vạn đạo hợp nhất phía dưới, hắn tu đến cuối cùng, tu ra cái kết quả gì, ai cũng không biết. Phải biết, tam tiêu chi môn bên trong thế nhưng là có một đạo sinh mệnh chi môn. Bây giờ bị hắn tan, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Sau một khắc, Lý lão đầu trên thân bộc phát ra cường đại đến cực hạn năng lượng ba động. Ba tòa môn hộ cùng thiên địa chi kiều, ở trong cơ thể hắn không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo năng lượng triều tịch. Lý lão đầu một bên quơ hai tay chém vào những cái kia người tí hon màu vàng, một bên cười to nói, lão tử bát phẩm cuối cùng sao? Lão tử sinh ra chỉ coi đệ nhất, một cầu ba môn nhập ta bụng, thế gian chỉ có Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, dứt lời, một đạo phảng phất muốn phá vỡ hư không kiếm mang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, bốn cái người tí hon màu vàng hóa thành bột mịn, biến mất trong hư không. Sau một khắc, Lý lão đầu như là thuấn di mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Triển trước mặt, một trường bổ ra, ngoặc kép, Tô Triển trực tiếp lâm vào lòng đất. Lý lão đầu cười như điên nói, đồ con rùa, dám ép lão tử hiện tại một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu bế nghệ tứ phương, càn rỡ đến cực điểm nói, ai không phục đến làm lão tử. Ngô Xuyên, nhìn cái cầu nhìn, ngươi muốn đánh lão tử. Lão tử còn nhớ rõ, 40 năm trước, ngươi nện qua lão tử. Ngoặc kép, Ngô Xuyên sắc mặt đen nhánh, nếu không có chút cố kỵ, đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Là thật có chút cố kỵ, không phải thực lực vấn đề, là có chút bận tâm, thương tổn tới Lý Trường Sinh, hắn có thể hay không khôi phục vấn đề. Ngô Xuyên không để ý tới hắn, Lý lão đầu càng thêm càn rỡ, ha ha cười nói, thế gian không ta địch, bát phẩm cuối cùng, mẹ nó, ai hàng bảng, lão tử một kiếm đánh chết hắn. Ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ đánh chết ai, ai bảo ngươi vạn đạo hợp nhất. Ngoặc kép, Lý lão đầu vội ho một tiếng, một mặt không có vấn đề nói, ta tu ta, ngươi tu ngươi, ngươi quản ta tu luyện thế nào. Ngoặc kép, hỗn trướng. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giận tím mặt, trong mắt đè nén vô tận lửa giận bên trong lại xen lẫn vô hạn sầu lo. Lý Trường Sinh lung tung tu luyện, chỉ sợ thật muốn đoạn mất chính mình con đường trường sinh. Trường sinh kiếm khách đoạn trường sinh, đây là muốn đoạn mất chính mình con đường trường sinh sao? Sinh mệnh chi môn bị nuốt, hắn đều có thể cảm nhận được. Lý Trường Sinh trên người có sinh mệnh chi lực khí tức trôi qua. Mà bát phẩm cường giả, không, lục phẩm đỉnh phong cường giả, đều rất khó cảm nhận được sinh mệnh chi lực trôi qua. Hỗn đản này, còn có thể sống bao nhiêu năm? Võ giả mặc dù ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng đến Lý Trường Sinh cảnh giới này, không dễ dàng như vậy chết. Giờ phút này, mọi người đều tịch, Phương Bình cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Rốt cuộc không tâm tư đi tính toán những tên kia muốn hay không nhập cổ phần sự tình. Lý lão đầu, êm đẹp đi đầu này không có con đường phía trước đường làm gì. Hắn chưa quên, Lý lão đầu đã từng nói, võ đạo đường không thể xuyên tạc. Phương Bình thiên địa chi kiều biến dị thời điểm, Lý lão đầu còn quát lớn qua hắn. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả thiên địa chi kiều cũng bị mất. Lý lão đầu vẫn như cũ vui cười giận mắng, cũng không thèm để ý Ngô Khuê Sơn quát lớn, thuận tiện đá một cước giấy rủa lấy bò dậy Tô Triển. cười ha hả nói, nha, Tông Sư Yến đâu, đều nhìn ta làm gì, cái này ăn một chút, cái này uống một chút, hôm nay có rượu hôm nay say, ai quản ngày mai ai thây nằm. Ngoạc kép, dứt lời, một bình rượu Đế Lăng không bay tới. Lý lão đầu uống một hơi cạn sạch, cười to nói, nhìn cái rắm a, uống a. Ngoạc kép, giữa sân, dần dần từ tĩnh mịch bên trong khôi phục. Hết chương.